Trọng Khải mà thế, quyển 4, gocchuyenaudio.com. Nguồn năng lượng gen khi sử dụng không hề có mùi vị tanh tưởi của thịt sống. Trái lại mùi vị của nó vô cùng ngọt ngào thơm ngon. Bên trong có những sợi tơ màu bạc óng ánh đan xen. Cuộn vào nhau giống như những sợi dây sinh mệnh tiến hóa đang phát ra thứ ánh sáng lấp lánh óng ánh. Lâm Siêu cầm nó ở trong tay chỉ cắn vài miếng đã nhanh chóng nuốt hết vào bụng. Nguồn năng lượng gen sau khi chui vào trong dạ dày, dưới tác dụng của dịch dạ dày nhanh chóng được tiêu hóa. Những tinh chất của nguồn gen được chất lọc biến thành nguồn năng lượng sinh mệnh tinh khiết nhất. Theo mạch máu như mạng nhện thẩm thấu vào xương cốt, máu thịt cùng tất cả các ngóc ngách trên cơ thể. Những tế bào trong cơ thể Lâm Siêu giống như một thùng thuốc nổ đang được ấn dấu. Mà nguồn năng lượng gen thì giống như một ngọn lửa khổng lồ. Hai nguồn năng lượng này va chạm vào nhau trong nháy mắt sản sinh ra một nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Tiến hóa, lột xác, nhiệt độ mãnh liệt từ trong cơ thể bốc lên, giống như một ngọn núi lửa đang hoạt động, dòng nham thạch cực kỳ nóng bỏng từ trong dạ dày bộc phát ra. Như một dòng nước lũ bao phủ toàn bộ cơ thể, đem tất cả mạch máu, xương cốt, kinh mạch điên cuồng đốt cháy, cọ rửa, như những cơn sóng lớn không ngừng xói mòn đất cát, dưới sự tinh luyện gột rửa của nhiệt độ. Xương cốt trong cơ thể Lâm Siêu trở nên vô cùng sáng bóng giống như được làm bằng sứ. Mật độ xương cốt cùng sự cứng rắn tăng lên nhiều lần. Ngoài ra màu sắc của máu tươi cũng trở nên đỏ đậm hơn. Lâm Siêu ngồi khoanh chân trên mặt đất, da rẻ bên ngoài cơ thể đã trở nên đỏ sẫm, từng luồng hơi nóng không ngừng tỏa ra từ các lỗ chân lông trên thân thể. Dường như cả người hắn đang bốc khói nghi ngút. Lâm Siêu có cảm giác cơ thể mình đang dần tan vỡ. Bên trong máu thịt dường như có hàng vạn con sâu nhỏ đang nhai nuốt cắn xé máu thịt. Từng cơn đau đớn khủng khiếp như những mũi kim đâm thẳng vào trong đại não của hắn. Nếu như không phải đã trải qua thử thách ý chí tinh thần thì có lẽ Lâm Siêu đã ngất đi từ lâu. Cảm giác những lần tiến hóa trước đây chưa bao giờ khó chịu đến như vậy. Không biết có phải do hắn tiến hóa lên cấp độ mới. Trong khi Lâm Siêu đang đau khổ chịu đựng thì đột nhiên có một lượng tin tức khổng lồ sộc thẳng vào bộ não của hắn. Luồng thông tin khổng lồ này ngay lập tức khiến những cơn đau đang hành hạ Lâm Siêu biến mất. Ngay lập tức tinh thần của Lâm Siêu được thả lỏng. Bộ não nhanh chóng sắp xếp lượng thông tin và tiến hành phân tích nguồn dữ liệu này. Tia sáng. Tốc độ, Lâm Siêu có cảm giác hơi thất thần. Thông qua những tin tức từ bộ não thu được thì Lâm Siêu xác định được hai loại năng lực mới hắn thu được. Tia sáng là gì? Trải qua nghiên cứu thì tia sáng chính là một loại sóng điện tử. Căn cứ vào bước sóng có thể xác định ra các loại tia sáng khác nhau. Như tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X quang, không giống như điện từ trường. Tia sáng có nhiều tác dụng khác nhau. Trước đây, Lâm Siêu chỉ mới bước đầu biết cách sử dụng tia sáng để tạo ra năng lực tàng hình. Đây chỉ là một trong những tác dụng nhỏ nhất không đáng nhắc tới. Tia sáng còn có rất nhiều cách sử dụng khác nhau. Tiến hóa giả xếp vị trí thấp nhất là cấp F. Lột xác tiến hóa đến cấp E thì mức độ học tập đối với năng lực đạt đến trình độ thấu hiểu rõ ràng. Bằng vào khả năng khống chế tia sáng hiện nay. Lâm Siêu có thể dễ dàng tích tụ một lượng lớn tia tử ngoại. Tia tử ngoại có rất nhiều tác dụng, khi tích tụ đến một mức độ nhất định thì có thể gây chết người. Tăng lên một cấp nữa có thể dùng để giải độc, nếu như có thể thật sự nắm vững cách sử dụng Lâm Siêu có thể chữa trị cho những người bị nhiễm vi. Rút trở thành người bình thường, đây là một điều mà bất cứ một tiến bộ y học nào cũng không thể làm được. Tuy rằng bác sĩ có thể thông qua máy móc chiếu ra tia ngoại tuyến tiến hành chữa trị. Thế nhưng không thể so sánh với tiến hóa giả, vì mỗi một tia sáng đều sẽ trở thành một con mắt của họ. Mức độ chính xác đến từng tế bào, hai mắt Lâm Siêu lóe sáng. Một điều nữa là hắn có thể khống chế tia gamma xạ tuyến. Lấy khả năng xuyên thấu cực kỳ mạnh mẽ của tia gamma. Nếu như đính nó lên đầu mũi thương lúc chiến đấu với quái vật, nếu như gặp phải những con quái vật có sức phòng ngự biến thái như địa long thú, thì Lâm Siêu vẫn có thể một thương đâm thủng da thịt nó. Ngoài ra, thông qua tia sáng còn có tác dụng là vô hạn khúc xa. Trong phạm vi khống chế của tia sáng thì bất cứ đồ vật gì, dù có được che giấu bằng bất cứ cách nào đều sẽ trở thành vô dụng. Vì mỗi một tia sáng đều sẽ biến thành một tấm gương. Từ mọi góc độ tiến hành khúc xạ, tất cả mọi đồ vật không có cách nào ẩn giấu, kể cả đằng sau lưng hắn, một tầm nhìn 360 độ không có góc chết. Năng lực này được Lâm Siêu gọi là Thượng Đế lĩnh vực, ở giai đoạn cấp F, phạm vi khống chế tia sáng lấy cơ thể Lâm Siêu làm tâm thì bán kính là 3 mét. Khi thể chất hắn đạt 29 lần thì phạm vi khống chế tăng lên gần 100 mét. Vì lẽ đó khi tham gia thực chiến ở khu 108, hắn có thể đem toàn bộ quảng trường che lại. Bây giờ lần thứ 2 tiến hóa, phạm vi khống chế của Lâm Siêu tăng lên gấp 3 lần là 300 mét. Điều này có nghĩa là khi Lâm Siêu thi triển năng lực thượng đế lĩnh vực thì phạm vi quan sát là 300 mét. Bên trong phạm vi này, chỉ cần hắn muốn nhìn thì bất cứ đồ vật nào cũng không thể thoát khỏi con mắt của hắn. Năng lực này là có tính hỗ trợ rất tốt, bất kể là trong cận chiến hay quần chiến đều có tác dụng rất lớn. Hơn nữa còn có thể giúp hắn dò xét tình hình địch nhân. Lâm Siêu vô cùng chờ mong. Đây mới chỉ là lần tiến hóa thứ hai mà đã có thể nắm giữ tia tử ngoại. Tia Gramma cùng với Thượng Đế lĩnh vực, không biết lần thứ ba tiến hóa thì hắn sẽ nắm giữ được những năng lực nào nữa. Ngoại trừ năng lực tia sáng, tốc độ của hắn cũng được tăng cường. Cùng với độ khớp năng lực được tăng lên, tốc độ được tăng cường thì cũng có thể cường hóa sức mạnh của mình. Mặc dù không có cách nào làm được như Hắc Nguyệt, có thể cường hóa người khác, nhưng có thể tăng cường tốc độ tấn công của mình, cùng với tốc độ khôi phục thương thế, tốc độ hồi phục tế bào. Nếu những năng lực này đều thuộc về cơ thể của bản thân thì đều có thể cường hóa. Có điều nói tới năng lực phát triển đến giai đoạn thứ hai thì mạnh mẽ nhất vẫn là những tiến hóa giả thuộc hệ tinh thần. Tuy rằng ở giai đoạn đầu tiên, tác dụng của những tiến hóa giả thuộc hệ cận chiến ở trong chiến trường có tác dụng rất lớn. Nhưng khi phát triển đến giai đoạn thứ hai, ưu thế của tiến hóa giả hệ cận chiến dần dần bị giảm sút. Đến giai đoạn này tài năng của tiến hóa giả thuộc hệ tinh thần mới được bộc lộ. Đương nhiên điều này không phải là những tiến hóa giả hệ cận chiến đến cuối cùng sẽ trở nên yếu ớt. Trên thực tế nếu tiến hóa giả hệ cận chiến có những kỹ năng chiến đấu xuất sắc, thì tiến hóa giả hệ cận chiến vẫn là những nhân vật vô cùng khủng bố. Chỉ là việc rèn luyện thấu hiểu kỹ năng chiến đấu là một chuyện vô cùng khó khăn. Thời gian bất giác trôi qua nhanh chóng, khi nhiệt độ thân thể Lâm Siêu dần dần hạ xuống, giai đoạn lột xác đã đến những bước cuối cùng. Tất cả tạp chất bên trong cơ thể đều bị những luồng nhiệt nóng đẩy ra khỏi cơ thể. Tuy giờ đã là nửa đêm nhưng tinh lực của Lâm Siêu vẫn vô cùng sung mãn. Lâm Siêu cảm thụ sức mạnh trong cơ thể của mình thì thể chất đã đạt khoảng 34 lần. Chỉ một lần sử dụng nguồn năng lượng gen đã đem thể chất hắn tăng lên 5 lần. Nếu như đổi lại là nguồn năng lượng tiến hóa trong cơ thể hủ thi thì số lần sử dụng ít nhất 1 vạn lần mới miễn cưỡng đạt được hiệu quả như thế này, không sai, chính là như vậy, phải giết đến mấy vạn con hủ thi đặc thù thì cũng không thể đem thể chất của hắn phát triển đến mức độ này. Bởi vì thể chất của hắn đã vượt qua thể chất của hủ thi đặc thù nhiều lần. Tác dụng của nguồn năng lượng tiến hóa vô cùng nhỏ bé không còn đáng kể. Vừa tiến hóa xong, tinh thần Lâm Siêu trở nên vô cùng phấn khích, trong chốc lát không thể chìm vào giấc ngủ được, trong lòng hắn hơi động, lập tức tiến hành khống chế tia sáng mở ra thượng đế lĩnh vực. Bởi vì bây giờ là nửa đêm, ánh sáng vô cùng yếu ớt, phạm vi bao phủ của thượng đế lĩnh vực bị thu hẹp còn 100 mét. Nhưng trong 100 mét này hết thảy tất cả hình ảnh đều hiện lên vô cùng rõ ràng trong mắt Lâm Siêu. Võng mạc của hắn giống như một màn hình khổng lồ đang phản chiếu mỗi góc độ hình ảnh được phản xạ. Nếu như không phải bộ não hắn cũng được cường hóa, chỉ riêng việc phải xử lý một số lượng lớn thông tin cũng khiến cho bộ não của hắn bị nổ tung. Hả, đang đắm chìm trong cảm giác kỳ diệu có được, ánh mắt Lâm Siêu bỗng nhiên dừng lại. Hắn phát hiện trên sân cỏ bên dưới tòa nhà có ba bóng đen đang chụm lại một chỗ. Cẩn thận từng chút một đi tới tòa nhà này. Mắt Lâm Siêu nheo lại. Với khoảng cách gần như vậy mà thính giác cùng khứu giác của hắn lại hoàn toàn không phát hiện ra được chuyện này. Cách chương.